Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, Tống Liêm thực lực. Oanh long long, chấm ngoặc kép, làm đại hoàng tử bay đến sơn mạch trên không thời điểm. Vị kia ma môn võ tổ lập tức phóng lên tận trời. Hai người trực tiếp triển khai kịch liệt giao chiến. Chỉ thấy từng đạo cường hoành chân nguyên đụng nhau. Mênh mông lực lượng trực tiếp bao phủ nửa bên thiên không. Trong đó tùy tiện một đạo lực lượng rơi xuống, đều có thể tùy tiện san bằng một cái đỉnh núi. Võ tổ cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, xác thực có thể xưng khủng bố. Thịnh Ưng thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn về phía Tống Liêm. Lúc này hắn trong lòng quả là nhanh muốn chọc giận điên. Tống Liêm bình thường một hướng lão thực dính dao, bất luận kẻ nào nhục mạ hoặc là nhục nhã, hắn đều sẽ không phản kháng, vẻn vẹn sẽ chỉ xấu hổ cười một tiếng thôi. Cũng chính là bởi vì như thế, tại Thịnh Ưng trong mắt, Tống Liêm đơn giản liền nam nhân cũng không tính, cho nên cho tới bây giờ không coi trọng qua. Có thể Thịnh Ưng tuyệt đối không nghĩ tới, chính là cái này hắn luôn luôn nhìn không dậy nổi nhuyễn đàn, lại dám trộm cửu văn đạo tâm đan, quả thực là ăn tim gấu gan báo. Càng trọng yếu là, Tống Liêm là về hắn quản, bản thân thủ hạ phản loạn, nếu như hắn không được giải quyết hết, chỉ sợ đại hoàng tử tuyệt đối không tha hắn. Nghĩ đến nơi này, Thịnh Ưng nhường cái khác thị vệ tiếp tục xem thủ hạ lễ. Sau đó liền mang theo hơn 10 cái thủ hạ, vọt thẳng tới. Tống Liêm, người to lớn lá gan, lại dám trộm cắp cửu văn đạo tâm đan. Người, chấm ngoặc kép, Thịnh Ưng phẫn nộ mắng to. Thế nhưng là hắn vừa mới nói hai câu, liền bị Tống Liêm cắt ngang. Tốt, nói như vậy nói nhảm nhiều có để làm gì? Ta gia nhập sứ đoàn vốn liền là vì lấy được cửu văn đạo tâm đan. Không cần đến ngươi uy hiếp ta. Tống Liêm nhàn nhạt khoát tay. Lúc này Tống Liêm thần sắc tỉnh táo, trong mắt hiện ra sát cơ lạnh như băng. Nơi nào còn có lúc trước trung thực mềm yếu. Hiện tại liền xem như đồ đần đều nhìn ra được. Hắn nguyên lai bộ dáng đều là giả ra. Tốt tốt tốt. Thịnh Ưng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lão tử thật đúng là nhìn nhầm. Thế mà bị ngươi bức kia nhuyễn đản bộ dáng cho lừa gạt. Vậy chỉ có thể nói ngươi ngu xuẩn. Tống Liêm khinh thường cười lạnh. Ta đã sớm mò thấy ngươi tính tình, cho nên cố ý giả trang ra một bộ mềm yếu bộ dáng, liền là vì để ngươi khi nhục ta, để cho ta mỗi lần đều thủ vệ cửu văn đạo tâm đan. Dù sao chỉ có dạng này, ta mới có thể tìm tới ăn cắp cơ hội. Lúc đầu ta còn coi như trang nhuyễn đản, cũng phải dùng nhiều chút thời gian, lại không nghĩ rằng ngươi thế mà rất nhanh liền tin tưởng. Thật đúng là ngu xuẩn đến có thể. Thịnh Ưng nghe xong tức khắc kém chút thổ huyết. Không nghĩ tới bản thân thế mà một mực bị nhân ra đùa nghịch xoay quanh. Hắn gắt gao cắn răng, âm lãnh nói, Tống Liêm giao cho ta. Ta nhất định muốn tự tay giết hắn. Các ngươi đi nhìn xem Tống Liêm mấy cái thủ hạ thế nào. Hắn giờ phút này đã nhanh muốn chọc giận điên, cho nên nhất định muốn tự tay giết Tống Liêm, mới có thể chút cơn giận. Hơn nữa hắn tu vi cũng đã bước vào hoàng võ cảnh thất trọng. Đánh nhau nhất trọng Tống Liêm, có lòng tin tuyệt đối có thể giết đối phương. Hơn 10 cái thị vệ nghe vậy, lập tức phóng tới Tô Hạo Thần đám người. Kiểm tra cẩn thận sau đó, mới phát hiện là chúng mê tâm tán. Mê tâm tán mặc dù lợi hại, chỉ cần chúng sẽ rất khó bản thân thanh tỉnh. Nhưng là nếu như do những người khác từ bên ngoài động thủ, lại là rất dễ dàng liền giải khai. Chỉ thấy hơn 10 cái thị vệ điều động chân nguyên, đánh vào Tô Hạo Thần đám người thể nội. 9 người tức khắc tỉnh táo lại. Chúng ta đây là thế nào? 9 người mờ mịt nhìn về phía 4 phía. Bên cạnh thị vệ lập tức giải thích một cái. Khi nghe xong chuyện đã xảy ra sau đó, 9 người gần như đồng thời quay đầu, không thể tin nhìn về phía Tống Liêm. Tô Hạo Thần cũng cố ý giả trang ra một bộ giật mình bộ dáng. Giờ phút này bọn họ trong lòng đều tràn đầy chấn kinh. Thế nào đều không dám nghĩ tượng. Bình thường nhìn qua mềm yếu có thể bắt nạt Tống Liêm, lại dám trộm cắp cửu văn đạo tâm đan. Hơn nữa còn là ma môn người. Nơi này không cần các ngươi. Đi cùng ma môn người chiến đấu đi. Nếu như có thể sát ma môn nhân, tính các ngươi lấy công chuộc tội. Thịnh Ưng lạnh lùng phân phó. Mặc dù trong lòng rõ ràng, Tống Liêm chín cái thủ hạ hẳn là Thanh Bạch, cùng ma môn không có quan hệ. Nhưng xuất phát từ đối Tống Liêm chán ghét, Thịnh Ưng vẫn như cũ đối cái này chín người khó chịu. Cho nên muốn đuổi đi bọn họ, miễn cho nhìn xem tâm phiền. Là, chín người cũng không dám nhiều lời cái gì. Lập tức xoay người rời đi, trực tiếp gia nhập cách đó không xa chiến đoàn. Tống Liêm, ngươi không phải đối thủ của ta. Tốt nhất là ngoan ngoãn đem Cửu Văn Đạo Tâm Đan giao ra đi. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Thịnh Ưng ánh mắt lạnh lẽo. Muốn Cửu Văn Đạo Tâm Đan, liền bản thân đi lên đoạt đi. Ta cũng phải nhìn xem ngươi có hay không cái này bản sự. Tống Liêm đạm nhiên nói ra. Hừ, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Thịnh Ưng thân hình đột nhiên bạo khởi. Một quyền trực tiếp hung ác đánh tới hướng Tống Liêm. Đến được tốt, Tống Liêm cũng không cam chịu yếu thế. Đồng dạng đấm ra một quyền. Hai người nắm đấm đụng nhau. Tức khắc bộc phát ra sức mạnh cường hãn. Trực tiếp đem chung quanh 10 cái thị vệ chấn động đến liên tục lùi lại. Sau một khắc, liền thấy Thịnh Ưng thân thể tại nguyên chỗ không nhúc nhích tí nào. Mà Tống Liêm thì là thân hình nhanh chóng thối lui. Một mực thối lui ra 7-8 mét mới khó khăn lắm dừng lại. Nhưng là cũng không có thụ thương. Điều này sao khả năng? Bọn thị vệ thấy thế, tức khắc đều không thể tin chừng lớn mi mắt. Thịnh Ưng tu vi cũng đã đi đến hoàng võ cảnh thất trọng. Mà Tống Liêm mới chỉ có hoàng võ cảnh nhất trọng. Như thế to lớn chênh lệch. Theo lý thuyết Tống Liêm hẳn là không chịu nổi một kích mới đúng. Thế nhưng là hiện tại song phương đụng nhau sau đó, Tống Liêm thế mà vẻn vẹn rời khỏi 7-8 mét, lại không có thụ bất luận cái gì tổn thương. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Người thế mà ẩn tàng thực lực. Thịnh Ưng mị mị mi mắt. Thật kỳ quái sao? Tống Liêm cười nhạt nói. Xem như nằm vùng thế nhưng là rất nguy hiểm. Ta đương nhiên muốn ẩn tàng thực lực mới có thể tự vệ. Hừ. Coi như ngươi ẩn tàng thực lực cũng vô dụng. Ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Cho ta chịu chết đi. Thịnh Ưng lạnh rên một tiếng. Đột nhiên lần nữa xông đi lên. Hắn vừa mới cũng đã thăm dò đi ra. Tống Liêm chân chính tu vi. Hẳn là cũng đã bước vào hoàng võ cảnh ngũ trọng. Dạng này thực lực. Hắn vẫn như cũ có lòng tin tuyệt đối chiến thắng. Ngươi thật sự cho rằng đây chính là ta toàn bộ thực lực. Ha ha ha ha, không tâm tình cùng ngươi tại cái này lãng phí thời gian. Hiện tại liền để ngươi nhìn ta một chút chân chính thực lực. Chịu chết đi, Tống Liêm lạnh lùng cười to. Chỉ thấy hắn trên người đột nhiên tản mát ra dày đặc ma khí. Cả người khí tức lập tức bắt đầu liên tục tăng lên. Trong chớp mắt liền phát đạt đến có thể so với hoàng võ cảnh bát trọng trình độ. Cái gì, cái này không khả năng. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Thịnh Ưng cũng giống vậy. Bọn họ thế nào đều không nghĩ đến. Tống Liêm thực lực lại còn có thể tăng lên. Cái này chẳng lẽ là ma môn nhân ma huyết mạch. Đột nhiên, một cái thị vệ kinh dị kêu lên. Những người khác nghe vậy, tức khắc đều tim đập rộn lên. Hoảng sợ biến sắc. Ha ha a, tính các ngươi còn có chút kiến thức. Không sai, ta trước kia lập xuống đại công. May mắn được ma tôn đại nhân ban thưởng hạ nhân ma huyết mạch. Hôm nay liền để các ngươi nếm thử. Ta nhân ma huyết mạch lợi hại. Thịnh Ưng, hiện tại đến lượt ngươi nhận lấy cái chết. Tống Liêm đắc ý cuồng tiếu. Đột nhiên thân hình lóe lên liền lao ra. Không tốt, Thịnh Ưng sắc mặt đại biến. Hắn tu vi chỉ có thất trọng. Thế nhưng là Tống Liêm lại cũng đã tăng lên tới bát trọng. Cứ như vậy. Hắn căn bản liền không phải là đối thủ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-di-gạch-nối-việt-quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh,